Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1021, bị gia tốc kịch bản. 1021 Linh phí sức đem hai con quái vật chém giết. Trên trời mưa cũng giống là hai cái quái vật sinh mệnh trôi qua. Biến mất không thấy gì nữa. Linh quay đầu nhìn về phía Flora chiến đấu. Flora ngay tại tỉnh táo cùng trùng sinh chi cổ thần dây dưa. Động tác của nàng rất nhạy cảm, không ngừng mà thăm dò sơ hở của đối phương, tìm đúng cơ hội liền chạy đi lên chặt hai đao, sau đó lập tức lui lại, tuyệt đối không tham luyến. Mặc dù chiến đấu kém xa tít tắp Linh đến hiệu suất cao và đẹp đẽ, nhưng là loại này khuyết thiếu thưởng thức tính chiến đấu mới là tại Y Hắc Nam sinh tồn phương thức tốt nhất. Flora thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Linh. Linh đối mặt hai con quái vật, hơn nữa còn là Lauren cùng Orphan of Course, đều là tồn tại cực kỳ cường hãn. Về phần Linh lưu cho nàng trùng sinh chi cổ thần, liền muốn yếu ớt rất nhiều. Mặc dù nhìn qua bộ dáng lớn nhất, lại buồn nôn nhất, máy ảnh DSL mà là tốt nhất thu thập. Bởi vì trùng sinh chi cổ thần chỉ là nhân loại hy vọng thu hoạch được lực lượng của thần, giả tạo ra một cái thấp kém phẩm mà thôi. Hắn không phải chân chính thượng vị giả. Khi Flora nghe được thùng thùng hai tiếng, tựa hồ là thứ gì đổ vào vũng nước ở trong, nàng đầu tiên là tâm mát lạnh. Chẳng lẽ Linh nhịn không được sao? Y Hắc Nam quái vật đặc điểm lớn nhất đó chính là công kích cực mạnh. Chỉ cần bị đến cái hai ba cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ xuyên như thế nào áo giáp hoặc là như thế nào lượng máu, đều là như thế. Cái gọi là cùng những công kích này lực cực mạnh quái vật chiến đấu phương pháp, cũng chỉ có trốn tránh, cùng tỉnh táo quan sát. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì mạo hiểm tính động tác, đều sẽ khả năng mang đến chí mạng tính tổn thương. Nhưng là ra ngoài chiến đấu cẩn thận tính, nàng như cũ không quay đầu nhìn, chỉ là yên lặng lo âu Linh. Kết quả liền bỗng nhiên truyền đến Linh hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Ngươi làm sao còn không có đánh xong? Linh đột nhiên xông lại, để Flora có thể thông qua mình dư quang nhìn thấy Linh lúc này xuất hiện. Sau đó trong tay dạ quang đại kiếm thẳng táp bổ về phía trùng sinh chi cổ thần đầu. Mặc dù hắn đầu tại loại này huyết nhục phức tạp trên thân thể rất khó lấy tìm kiếm được, Linh phàn nàn nói, ta đều đánh bại hai cái, ngươi làm sao ngay cả một cái đều không có đánh bại đâu? Bộ dạng này không được a, tương lai ngươi làm sao đánh bại nguyệt đến ma vật đâu? Flora giật mình, nguyệt chi ma vật là ai? Linh không biết nên không nên giải thích. Nguyệt chi ma vật chính là Flora cuối cùng muốn gặp phải cuối cùng địch nhân. Cuối cùng ngẫm lại hay là được rồi. Ngược lại tiếp xuống, tin tưởng Nguyệt đến ma vật sẽ rất nhanh đăng tràng. Dù sao Orphan of Course cùng Lauren đều cùng nhau ra trận. Điều này nói rõ thế giới này sinh ra một chút ảnh hưởng tồi tệ. Có lẽ là Nguyệt chi ma vật giở trò quỷ. Tại Y Hắc Nam ghi chép bên trong, có như thế một đầu, tất cả thượng vị giả đều đã mất đi bọn hắn dòng dõi. Thượng vị giả cần phải mượn nhân loại thân thể tiến hành gây giống hậu đại, nhưng mà có một loại đặc thù lực lượng, từ đó cản trở, loại lực lượng này đến từ ai đây? Y Hắc Nam thế giới là bị chúng thần thống trị thế giới. Những này thượng vị giả, cao cao tại thượng, thống trị nhân loại, phụng dưỡng tại bọn chúng, mà nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu, thượng vị giả các nô lệ, cũng chính là những nhân loại này, bắt đầu phản loạn thượng vị giả, thậm chí lợi dụng thượng vị giả tiến hành bản thân tăng lên. Động tác này không thể nghi ngờ là một loại khinh nhờn. Nhân loại vì sao lại bỗng nhiên phản nghịch đâu? Linh như thế suy nghĩ lúc, trong tay ánh trăng đại kiếm tiếp tục đối trùng sinh chi cổ thần tiến hành liên hoàn đả kích. Động tác của hắn tương đương nhanh, mà trùng sinh chi cổ thần cái kia mỏi mệt thân thể, cái kia cồng kềnh tư thái, căn bản cũng không đủ để cùng Linh đối kháng. Chỉ thấy thuần thục, Linh liền đem cái này to lớn buồn nôn cổ thần đánh bại. Chuyện đã xảy ra, thậm chí ở trong mắt Flora chỉ có một nháy mắt ở giữa. Linh đột nhiên một cái vọt lên, vội vàng nhảy ra, nếu không trùng sinh chi cổ thần trên thân bẩn thỉu dịch nhơn, liền sẽ làm bẩn y phục của hắn. Flora kinh nghi bất định nhìn xem Linh, ngươi vì cái gì thuần thục như vậy? Linh biểu lộ kinh ngạc. Cái gì? Flora trầm giọng nói, ngươi đối với mấy cái này quái vật hiểu bao nhiêu? Linh nói, không hiểu rõ, chỉ biết là bọn hắn sơ hở rất nhiều. Sau đó nhắm ngay bọn hắn sơ hở tiến hành tiến công liền tốt. Flora xoa xoa cái trán, không còn suy nghĩ những chuyện này. Đã Linh cũng giống như mình, có thể xuyên qua Hunter mộng cảnh, vậy nói rõ Linh cũng có đặc thù nào đó địa phương. Tỷ như nói, Flora chỗ đặc thù chính là có thể liên tiếp phục sinh, vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu tiếp, mà Linh đâu thì có thể là tuyệt hảo chiến đấu kỹ năng. Linh thở hổn hển mấy cái, nhìn thấy Flora một mặt nghi hoặc, hỏi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Flora biểu lộ ngột ngạt, ta biết một chút rất đáng sợ tin tức. Linh nói, ta gan lớn, ngươi nói cho ta nghe một chút. Flora nhìn xem chung quanh, chỉ thấy Zelda thế mà tại cùng Mipha cười hì hì nói gì đó. Bọn hắn cùng không khí nơi này hoàn toàn không hài hòa, tựa như là ở đây du lịch đồng dạng. Flora có chút đáng ghét Zelda bọn hắn loại này khinh mạn thái độ. Không hổ là bạn của Linh, quả nhiên không hiểu được nhìn không khí chung quanh. Nàng chậm rãi mở miệng nói, theo ta được biết, người trên thế giới này loại là có thượng vị giả sáng tạo, nhân loại chỉ là để dùng cho thượng vị giả cung phụng cùng bồi dưỡng đời sau. Đã từng nhân loại là ăn lông ở lỗ quái vật, chỉ là bởi vì thượng vị giả huyết dịch mới biến thành nhân loại. Y Hắc Nam có cái nổi tiếng học giả gọi là Willem Đại Sư, hắn nói qua nhân loại bởi vì huyết dịch mà trở thành nhân loại, nhân loại bởi vì huyết dịch mà siêu việt nhân loại, đây chính là chúng ta bản thể. Linh gật gật đầu, một bộ tiếp tục nghe nàng nói tiếp biểu lộ. Đi qua ta điều tra, trên lục địa nhân loại rất có thể là có dã thú biến thành, căn bản lại không tồn tại hóa thú bệnh, chỉ là làm cho nhân loại một lần nữa biến thành dáng dấp ban đầu mà thôi. Mà Sumeru người cũng chỉ là thích hút huyết dịch bỏ chết mà thôi. Đây chính là nhân loại diện mục thật sự. Bởi vì thần chớ chú, nhân loại sẽ không còn là nhân loại. Flora thanh âm rất là ngột ngạt. Linh lặng lặng nghe, hắn kỳ thật có chút đáng thương. Dựa theo Nguyệt Thần thuyết pháp, chúng thần chi kính nhân loại, cùng Y Hắc Nam thế giới nhân loại tao ngộ cũng kém không nhiều. So sánh dưới, chúng thần chi kính nhân loại càng thêm vặn vẹo, bởi vì là từ trong thâm uyên leo ra quái vật, nhưng là thoát ly tối Kuran làm thịt khống chế. Hắn đối Y Hắc Nam một chút tình huống cũng là có hiểu biết, thế là hướng về phía Nguyệt Thần hô, này, ngươi qua đây. Nguyệt Thần một mặt đề phòng đi qua đến, nàng không biết Linh muốn làm gì, cho nên có chút cảnh giác. Thế giới này rất quái dị, đối với Nguyệt Thần đến nói, ngược lại là một cái địa phương tốt. Hy vọng Linh không nên gạt nàng. Linh nói ra, mượn dùng một cái lực lượng của ngươi, ta muốn tiến hành một ít công việc. Nguyệt Thần thật không tình nguyện đem mình lực lượng biến thành một vòng như là ánh trăng đồng dạng tồn tại. Giao cho Linh. Chỉ thấy tại Nguyệt Thần ánh sáng rót vào phía dưới, Linh trong tay dạ quang đại kiếm cũng thay đổi thành triệt để màu trắng tinh. Trong này rót vào Nguyệt Thần lực lượng của thần, Linh chuẩn bị dùng thanh kiếm này đánh bại Nguyệt Thần. Hắn đem cụ thể trình tự nói cho Nguyệt Thần, ở bên tai của nàng thì thầm. Nguyệt Thần biểu lộ nhìn qua rất kinh ngạc, Flora căn bản không rõ ràng Linh là từ chỗ nào mang tới những người này. Nàng dẫn theo cưa thịt đao, đứng một bên. Nguyệt thần nghe xong, gật gật đầu, lập tức nàng nhìn về phía không trung. Quả nhiên cùng Linh nói như vậy, trên bầu trời truyền đến kỳ quái Linh đang thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi lấy nàng. Rất nhanh, một cái thế giới đều lâm vào yên tĩnh ở trong, chỉ có hộp âm nhạc thanh âm không ngừng mà vang lên. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một đứa bé xe, nhưng là bên trong rỗng tuếch. Rất nhanh, một cái cự đại thân ảnh màu đen xuất hiện ở đây. Đây là một cái trên mặt trống rỗng nhưng là dài nhỏ vô hình cổ quái vật. Trong tay nàng có cái này mấy cái lưỡi đao, tựa hồ vì bảo hộ cái kia hài nhi xe, nàng quyết định đối Linh khởi xướng tiến công. Mego Wetness, đây là một cái dưỡng dục tuổi nhỏ thượng vị giả lớn lên quái vật. Nàng tựa hồ cảm thấy được cái gì tang thương khí tức, cho nên gấp gáp đuổi theo tới. Có thể là bởi vì Linh liên tiếp giết chết Maria, Lauren, Orphan of Course, trùng sinh chi cổ thần, trực tiếp dẫn đến Mego Wetness tự thân sinh ra nghiêm trọng bị uy hiếp cảm giác. Nàng không có đi để ý tới Flora, vọt thẳng hướng Linh. Linh lập tức kéo dài khoảng cách, lại là một trận chiến đấu. Linh nói với Flora, ngươi không cần phải để ý đến người này, nàng là tới tìm ta. Mego Wetness vung vẩy ra kiếm khí, trên mặt đất vạch ra từng đạo vết tích. Linh lập tức né tránh. Tại hắn thoát đi về sau, trên mặt đất cùng sau lưng trên cây đều là đại lượng vết thương. Linh trầm giọng nói, đã Mego Wetness đều xuất hiện như vậy, y hắc nam thế giới kết cục tựa hồ bị người vì gia tốc tiến về kết cục là bị ai thúc đẩy đâu? Là ai để nhiều như thế quái vật không ngừng mà hướng phía Linh tập kích tới đâu? Nơi này bí ẩn rất nhiều. Động tác của hắn tương đương nhanh, mà trùng sinh chi cổ thần cái kia mỏi mệt thân thể, cái kia cồng kềnh tư thái, căn bản cũng không đủ để cùng Linh đối kháng. Chỉ thấy thuần thục, Linh liền đem cái này to lớn buồn nôn cổ thần đánh bại. Chuyện đã xảy ra, thậm chí ở trong mắt Flora chỉ có một nháy mắt ở giữa. Linh đột nhiên một cái vọt lên, vội vàng nhảy ra, nếu không trùng sinh chi cổ thần trên thân bẩn thỉu dịch nhơn, liền sẽ làm bẩn y phục của hắn. Flora kinh nghi bất định nhìn xem Linh, ngươi vì cái gì thuần thục như vậy? Linh biểu lộ kinh ngạc, cái gì? Flora trầm giọng nói, ngươi đối với mấy cái này quái vật hiểu bao nhiêu? Linh nói, không hiểu rõ, chỉ biết là bọn hắn sơ hở rất nhiều, sau đó nhắm ngay bọn hắn sơ hở tiến hành tiến công liền tốt. Flora xoa xoa cái trán, không còn suy nghĩ những chuyện này. Đã Linh cũng giống như mình, có thể xuyên qua Hunter mộng cảnh, vậy nói rõ Linh cũng có đặc thù nào đó địa phương. Tỷ như nói, Flora chỗ đặc thù chính là có thể liên tiếp phục sinh, vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu tiếp, mà Linh đâu thì có thể là tuyệt hảo chiến đấu kỹ năng. Linh thở hổn hển mấy cái, nhìn thấy Flora một mặt nghi hoặc, hỏi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Flora biểu lộ ngột ngạt, ta biết một chút rất đáng sợ tin tức. Linh nói, ta gan lớn, ngươi nói cho ta nghe một chút. Flora nhìn xem chung quanh, chỉ thấy Zelda thế mà tại cùng Mipha cười hì hì nói gì đó. Bọn hắn cùng không khí nơi này hoàn toàn không hài hòa, tựa như là ở đây du lịch đồng dạng. Flora có chút đáng ghét Zelda bọn hắn loại này khinh mạn thái độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.